Thoáng sau, một đạo quang mang bảy màu rực rỡ từ lòng tay gã phát ra, đồng thời uy nghiêm vô biên xuất hiện khiến tất cả mọi người, kể cả cổ trưởng lão cũng thấy kính ngưỡng tự đáy lòng, không thể kháng cự được. Võ Nguyên thánh lệnh, Hồng Thiên Tôn và cổ trưởng lão cùng hô lên kinh hãi. Chúng nhân Mộ Dung gia không hiểu gì, chả trách tiểu tử này có thực lực yêu nghiệt như vậy, chả trách gã có thương gia cực phẩm tộc sĩ lệnh, chả trách gã đối diện võ hoàng cường giả mà dám công nhiên gây hấn. Thì ra gã là thánh tiềm hậu tuyển nhân. Hồng Thiên Tôn tỏ vẻ ghen tị xen lẫn oán độc. Hừ, thương gia lớn mật thật, ngươi chưa đạt tôn cấp mà đã giao cho võ nguyên thánh lệnh. Cổ trưởng lão ngự khí tuy coi thường nhưng vì thế mà lửa giận từ đáy lòng tan đi. Lão biết võ nguyên thánh lệnh, nếu còn xuất thủ với gã thì là bất kính với thánh địa. Gã nhếch môi cười, đã biết võ nguyên thánh lệnh, hai vị nghĩ gì về vạn niên linh ngọc? Hy vọng thân phận thánh địa ban cho có thể trấn trụ được liệt hỏa tông. Gã không chớp mắt đợi phản ứng của đối phương. Cổ trưởng lão ngẫm nghĩ một chốc rồi nói bằng giọng khách khí, cách hạ là thương gia thánh tiềm hậu tuyển nhân, lão phu không khó dễ, nhưng các hạ cũng đừng ngăn cản việc của liệt hỏa tông. Tức là sao? Diệp Phong thầm kêu không ổn, lòng chìm hẳn xuống. Liệt hỏa tông hiện tại đang chính thức cảnh cáo Mộ Dung thế gia trong địa hạt của mình giao ra vạn niên linh ngọc. Bằng không, giết. Sắc mặt cổ trưởng lão sầm lại, sát ý lẫm liệt. Vạn niên linh ngọc là của ta, liên quan gì đến Mộ Dung gia? Gã nổi điên, quát to. Ngươi làm cách nào chứng minh vạn niên linh ngọc là của ngươi? Hồng Thiên Tôn giỡn lại. Diệp Phong tắt tiếng. Như cổ trưởng lão nói, thiên địa linh bảo chỉ có cường giả mới xứng sở hữu. Dù gã gọi hỏa lân thú ra làm chứng thì liệt hỏa tông cũng không tin. Chúng quyết tâm đoạt bảo vật. Tuy không dám làm gì gã nhưng không có nghĩa là không dám cướp vạn niên linh ngọc. Võ nguyên thánh lệnh chỉ khiến cổ trưởng lão kinh ngạc trong tích tắc nhưng không quá chấn động. Liệt hỏa tông cũng có tư cách ban phát võ nguyên thánh lệnh. Trong tông còn hai tấm, chỉ cần thấy nhân tuyển thích hợp là ban. Thánh tiềm hậu tuyển nhân không có gì lạ với lão. Cổ trưởng lão phất tay áo lạnh giọng, không có chứng cớ mà vạn niên linh ngọc lại xuất hiện tại Bộ Châu. Được Mộ Dung thế gia trong địa hạt giành lấy thì bản tông có quyền thu về. Việc riêng của liệt hỏa tông này, dù các hạ là thánh tiềm hậu tuyển nhân cũng nên chăm chỉ tu luyện để có thành tích trong kỳ thánh tiềm tuyển bạt tái, chứ không nên nhúng vào việc của lão phu. Vô sỉ! Gã giận dữ nghiến răng ken két, những bó tay trước uy thế của đối phương. Vốn gã cho rằng thân phận của mình chí ít cũng khiến liệt hỏa tông e dè. Tiếc rằng đối phương thèm muốn vạn niên linh ngọc còn hơn e dè thánh tiềm hậu tuyển nhân. Cổ trưởng lão mặc kệ gã, quay sang uy hiếp Mộ Dung Càn. Mộ Dung tộc trưởng, lão phu cho ông nửa canh giờ cân nhắc. Nếu lúc đó còn không đồng ý giao linh ngọc thì lão phu sẽ hạ thủ với tộc nhân của ông. Trong ốc này, không ai thoát được. Cổ trưởng lão không thể uy hiếp gã thì chuyển sang Mộ Dung Càn. Gã là nữ tế Mộ Dung gia, lẽ nào trơ mắt nhìn họ bị diệt? Thánh địa ban cho thánh tiềm hậu tuyển nhân sự bảo vệ chứ không phải đặc quyền. Cổ trưởng lão làm vậy không hề bị thánh địa trách tội. Hiện trường nhất thời lặng nhất. Chúng nhân đều nhìn gã, quyền quyết định tất cả thuộc về gã. Võ hoàng chi uy, không thể chống lại. Tựa hồ hiện tại chỉ có hai chọn lựa. Một là giao ra vạn niên linh ngọc giữ cho Mộ Dung gia bình an. Hay là liều mạng hợp lực mọi tôn cấp cường giả khiêu chiến cổ trưởng lão. Lựa chọn thứ hai, khả năng thất bại đến 99%. Thời gian qua từng giây, cổ trưởng lão tựa hồ không vội. Tình thế hoàn toàn trong tay lão, một Mộ Dung gia cộng với một thánh tiềm hậu tuyển nhân không đủ tư cách ảnh hưởng đến tính toán của lão. Thời gian sắp hết rồi. Không hiểu bất chi Mộ Dung tộc trưởng đã lựa chọn được chưa? Cổ trưởng lão cười lạnh. Hoàng cấp khí thế liên tục dâng lên, 10 giây sau cùng, 10, 9, 8, Mộ Dung Càn im lặng nhìn Diệp Phong, gã nắm chặt quyền đầu, thân thể hơi run, gương mặt vốn thanh tú giờ méo mó đi. Hảo, hảo, liệt hỏa tông hôm nay khinh người quá mức, tiểu gia vốn còn ân hận vì chuẩn bị ăn trộm tiên thiên hỏa nguyên, giờ thì không cần, nếu có cơ hội, tiểu gia sẽ khiến các ngươi nếm mùi báo thù nặng nề nhất. Cho cờ át nờ ngươi nếm mùi tông môn bị lấy mất căn cơ mùi vị như thế nào. Hôm nay bất lợi, ta tạm thời giao vạn niên linh ngọc. Liệt hỏa tông có thể một tay che trời chăng? Ở võ nguyên đại lục, không phải chỉ thất tông tam bang ngũ thế gia mới có võ hoàng, lực lượng hoàng cấp của yêu điện hơn bất kỳ nhà nào. Từ đáy lòng gã phẫn nộ gầm gào đầy bất cam. Qua hôm nay ta sẽ bảo Phong Loan về yêu điện, xin sư phụ phái một loạt yêu hoàng mạnh nhất đến. Liệt hỏa tông có bao nhiêu võ hoàng? 3 hay 4, yêu điện tùy tùy tiện tiện cũng có 10, thậm chí hơn nữa. Ta phải khiến Liệt Hỏa Tông không những không giành được gì mà mất hết mặt mũi. Cứ đợi đấy. Cổ trưởng lão lạnh lùng đếm, khí trường từ từ khuếch trương, uy áp trùm kín bọn Diệp Phong. Gã phất tay, ngăn cản đối phương đếm tiếp, từ từ ngẩng lên, lại nở nụ cười bình thản. Quyết định rồi hả? Cổ trưởng lão biết nơi này do gã làm chủ, bất quá vẫn nhìn về phía Mộ Dung Càn. Vạn niên linh ngọc, mộ có thể. Gã chưa dứt lời thì khí thế kinh nhân từ phía bắc đột nhiên dấy lên. Khí thế này chỉ người đạt tới tôn cấp trở lên, thần niệm đã cảm chi thiên địa chi thế mới phát giác. Tất nhiên Diệp Phong cũng cảm nhận được. Bộ châu, lại có tân võ hoàng xuất hiện. Cổ trưởng lão và Hồng Thiên Tôn đồng thời cứng lại. Người này không phải Liệt Hỏa Tông cường giả, không chỉ khí tức lạ lẫm mà gần đây Liệt Hỏa Tông căn bản không có ai tấn cấp. Vì người tiếp cận võ hoàng hơn cả là vị Hồng Thiên Tôn này, cũng cần ít nhất 5 năm nữa mới có hy vọng xung kích chướng ngại. Hắn đúng là may mắn. Trong cốc, Hỏa Lân thú hát xì hơi, tỏ vẻ hâm mộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, lời mời tốt quá. Niềm vui trong mắt gã lóe lên rồi tắt, khẽ nói, Phong lão sau cùng cũng đột phá, đã có ỷ trượng. Diệp Phong nuốt lại những lời định chấp nhận giao vạn niên linh ngọc ra. Gã lại nở nụ cười trào phúng, cho lão phu biết quyết định của Mộ Dung gia. Cổ trưởng lão lúc này không còn lòng dạ nào ở đây, tân võ hoàng mới xuất hiện đủ để thay đổi cục thế Nam Chiêm Bộ Châu. Đối phương có thân phận gì, là địch hay bạn của Liệt Hỏa Tông, có mục đích gì ở Bộ Châu, tất cả đều là câu đố. Lão chỉ xác định được đó tuyệt đối là khí tức của hoàng cấp. Dao động khí trường cỡ đó mới khuấy động được thiên địa chi thế. Lão vội đến địa điểm phương tấn cấp xem xét là vì thế. Võ hoàng của Liệt Hỏa Tông chắc cũng biết tới khí tức này. Nhưng so ra thì lão đang ở địa bàn Mộ Dung gia là người gần nhất. Diệp Phong thong thả nói, đến nước này, mộ không ngại cho cổ trưởng lão biết. Vạn niên linh ngọc thật ra không thuộc về mũ mà là vị hoàng cấp cường giả vừa tấn cấp. Cổ trưởng lão sững người rồi quát, nói láo, ngươi tưởng bịa đặt ra là khiến lão phu tin sao? Cổ lão đừng phí lời nữa, Mộ Dung gia muốn diệt vong thì chúng ta thành toàn. Hồng Thiên Tôn không nén được nữa, hỏa nguyên phun trào quát to, ở đây cứ để bản tôn xử lý, cổ lão đi xem xét tân võ hoàng đi. Việc điều tra tân võ hoàng không thể chậm trễ, Hồng Thiên Tôn cũng biết nặng nhẹ. Hơn nữa nguyện vọng của lão là tự tay diệt Mộ Dung gia. Diệp Phong hừ lạnh trào phúng, cổ trưởng lão không tin thì 3 ngày sau quay lại linh trì. Lúc đó mỗ mời vị võ hoàng tiền bối và cả vạn niên linh ngọc ở đây cung hầu đại giá. Còn vạn niên linh ngọc thuộc về ai, trưởng lão cứ bàn bạc với vị tiền bối đó, thế nào? Mỗ dám chắc. Dù cổ trưởng lão đến ngay cũng tuyệt đối không thấy vị tiền bối đó. Vì vạn niên linh ngọc trong tay tiền bối, không hiểu xảo hợp thế nào mà giữa đường lại tấn cấp. Hồng Thiên Tôn chợt nhớ ra lúc mình đấu với Hỏa Lân Thù, từ trung tâm linh trì có một luồng thần niệm không kém gì. Mộ Dung gia đích xác còn một vị Thiên Tôn, nếu đối phương may mắn tấn cấp cũng chưa hẳn không thể xảy ra. Lão ghé tai cổ trưởng lão kể lại, sắc mặt cổ trưởng lão trở nên cực kỳ khó coi. Sau rốt lão cũng tin những gì Diệp Phong nói là sự thật. Uy nhiếp của một thiên tôn và một võ hoàng khác nhau xa. Nếu chỉ là thiên tôn, cổ trưởng lão có thể không cần e dè gì đoạt linh ngọc. Nếu đối phương bất mãn thì giết chết cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng là võ hoàng, dù là võ hoàng mới tấn cấp thì phải cẩn thận cân nhắc. Không phải Liệt Hỏa Tông sợ đối phương mà vì một võ hoàng thật sự, nhất là tán tu, không có gì vướng bận sẽ cực kỳ khó chơi. Nếu không chạm vào họ thì thôi, còn bất hạnh gây thù với họ thì tiếp đó là những đợt trả đũa như cuồng phong bạo vũ. Nhất giai võ hoàng, có lẽ mọi hoàng cấp cường giả của Liệt Hỏa Tông đều đánh bại được, nhưng giết đối phương thì không dễ. Nếu chọc giận đối phương thì Liệt Hỏa Tông lớn như vậy, chịu sao thấu một võ hoàng cố ý phá hoại. Mộ Dung Uyên năm xưa cũng chỉ là nhị giai võ hoàng, nhưng cả Liệt Hỏa Tông cũng bó tay. Sau cùng nếu nơi đó không ra mặt thì tông môn đã bị quấy loạn đến điên đảo. Mộ Dung Uyên mới chỉ muốn một linh mạch của Liệt Hỏa Tông để truyền thừa Mộ Dung gia tộc nên chưa triệt để trở mặt. Giờ Liệt Hỏa Tông muốn lấy vạn niên linh ngọc quý giá vô vàn của một võ hoàng thì người ta không liều mạng sao? Một võ hoàng liều mạng, Liệt Hỏa Tông chịu thấu chăng? Việc quan hệ trọng đại đã vượt xa phạm vi cổ trưởng lão có thể khống chế, lão không thể làm chủ được. Được, lão phu cho Mộ Dung ra 3 ngày, nếu sau đó mà chứng minh được các hạ lừa lão phu thì hậu quả của Mộ Dung ra sẽ cực kỳ thê thảm. Tuy lão đã tin Diệp Phong nhưng vẫn để lại lời cảnh cáo nghiêm trọng. Đồng thời lão phất tay áo lao về phía phát ra khí thế võ hoàng. Dù thế nào cũng phải đến hiện trường xem xét. Hồng Thiên Tôn không cam lòng nhưng không dám làm quá, biến sắc mấy lần rồi lao theo. Mộ Dung gia chúng nhân thở phào. Mộ Dung Càn bước lên hỏi, Tiểu Phong, vị võ hoàng đó thật sự là Phong tiền bối? Không sai đâu. Tu vi của gã không bằng Mộ Dung Càn, nhưng cường độ thần niệm không kém gì, cộng thêm rất quen thuộc với khí tức của Phong Loan nên thập phần khẳng định. Vậy thì tốt quá. Mộ Dung Càn hiểu rõ một võ hoàng có sức uy hiếp thế nào, bất giác nhớ đến phụ thân. Có một võ hoàng tỏa chấn, Liệt Hỏa Tông sẽ không dám quá đáng với Mộ Dung gia nữa. Khóe môi Diệp Phong nhếch lên, hôm nay Liệt Hỏa Tông công cốc, ngày mai Mộ và Hỏa Lân yêu tôn đi mời Phong lão về. Chúng ta phải thương nghị xem 3 ngày nữa trả lại cái tát cho Liệt Hỏa Tông như thế nào. Cổ trưởng lão cảm ứng dấu vết thiên địa linh khí, nhanh chóng bay tới địa điểm tấn cấp. Hơn 10 phút sau, lão tới được mục đích. Trên một ngọn núi không cao lắm trong Vũ Ẩn Sơn, trên đỉnh núi có bãi đất trống chừng 20-30 thước vuông, đá dưới đất phẳng lì như bị dao cắt, cây cối quanh đó vừa bị hỏa diệt thân, chỗ nào cũng có dấu tích bị lợi khí sắc bén cắt qua. Kim nguyên lực nồng nặc còn chưa tan hết ở bãi đất, hình thành một liên hệ đặc thù với thiên địa năng lượng quanh đó. Đó là dấu tích do khí trường đặc hữu của võ hoàng lưu lại. Quả thật là một võ hoàng. Chút hy vọng sau cùng của cổ trưởng lão cũng tiêu tan. Gần đó lại loáng lên 2 đạo hỏa hồng thân ảnh, là 2 võ hoàng cường giả khác của Liệt Hỏa Tông. Tông chủ, cổ trưởng lão vội bước lên thi lễ. Thế nào? Có phát hiện gì không? Thấy không có ai, tông chủ đoán được đối phương đã đi rồi. Xem ra tân tấn võ hoàng không muốn qua lại với Liệt Hỏa Tông. Khi lão phu đến, đối phương đã đi rồi. Cổ trưởng lão đáp, vậy thì thôi vậy. Tông chủ Liệt Hỏa Tông trầm ngâm một chốc, đối phương muốn kín tiếng, đi rồi thì thôi. Chỉ cần y không có ác ý với Liệt Hỏa Tông thì không cần cưỡng cầu. Nhưng, cổ trưởng lão nhăn nhó, đối phương có lẽ không có ác ý với Liệt Hỏa Tông nhưng qua việc ở Mộ Dung gia thì rất khó nói. Cổ trưởng lão có gì cứ nói. Tông chủ Liệt Hỏa Tông không hề ra vẻ trước mặt trưởng lão cũng là võ hoàng. Cổ trưởng lão ngập ngừng một lúc rồi kể lại mọi việc xảy ra ở Mộ Dung gia. Đương nhiên giấu biệt việc lão và Hồng Thiên Tôn có ác ý với Mộ Dung gia. Tân tấn võ hoàng có quan hệ với Mộ Dung gia. Tông chủ Liệt Hỏa Tông tỏ vẻ kinh hãi, lẽ nào lại là một Mộ Dung Uyên nữa? Thuộc hạ thấy chưa hẳn, võ hoàng này có quan hệ nhất định với tiểu tử Diệp Phong đó. Tiểu tử này là nữ tế của Mộ Dung gia nên võ hoàng đó mới có chút quan hệ theo. Tông chủ không cần quá lo lắng. Cổ trưởng lão vội khuyên, dù thế nào, chạm vào một võ hoàng cường giả đều không phải là lựa chọn thông minh. Tông chủ Liệt Hỏa Tông nhíu mày. Dù vạn niên linh ngọc có phải vật của đối phương hay không, bản tông không nên nhắm đến vật này nữa. Liệt Hỏa Tông năm xưa bị Mộ Dung Uyên khiến cho khiếp hãi. Vạn niên linh ngọc tốt đến đâu cũng chỉ là để mang lại lợi ích cho tông môn. Nhưng nếu thành tử địch với một võ hoàng thì tổn thất của Liệt Hỏa Tông vượt xa lợi ích. Hà huống hỏa viêm động trong tông, với hỏa nguyên tu luyện già, còn có ích hơn vạn niên linh ngọc. lão không có lý gì mạo hiểm. Tông chủ, 3 ngày nữa chúng ta đối diện với Mộ Dung gia thế nào? Khí thế hung hung xông vào địa bàn của đối phương, còn định dùng võ lực đoạt căn cơ, nhưng biết đối phương có võ hoàng thì rụt lại. Việc này mà đồn ra thì danh dự Liệt Hỏa Tông bị đả kích không ít. Không sao, lúc đó bản tông chủ sẽ tự đi. Chúng ta có ý tốt, chắc đối phương không đến nỗi không biết gì. Y chỉ là một võ hoàng mới tấn cấp, cũng phải biểu lộ kính ý với Liệt Hỏa Tông. Đến lúc đó, hai bên đều xuống nước là xong. Còn cả Thương gia Thánh Tiềm Hậu tuyển nhân mà cổ lão nói tới đó, nếu bản tông chủ không lầm thì là thanh niên năm trước đại náo Bích Thủy Cung, được Ngọc Địch Tiên Tử yêu thương. Tông chủ Liệt Hỏa Tông được Ninh Thu Vũ cho biết tin tức nên đoán chúng ngay, lại bảo gã không phải Thánh Tiềm Hậu tuyển nhân bình thường, việc nhân mã Duệ Kim Tông thất tung e rằng có liên quan đến gã. Bất quá gã được thánh giả tự tay tặng Cố Nguyên Hoàn thì nhất định có điểm hơn người. Chúng ta nên cố gắng giữ quan hệ tốt. Mộ Dung gia, sau này không ai được chạm đến nữa. Lão nào biết Cố Nguyên Hoàn chỉ là loại hạng bét, cũng do Diệp Phong mặt dày xin xỏ, thánh giả không muốn mất mặt nên thuận tay cho gã. Tu vi của gã lúc đó chưa xuất loại bạt tụy đến mức khiến thánh giả coi trọng. Nếu không vì đối phương vô tình đi qua, lại nghe Thương gia nhắc đến chiến tích hiển hách của gã mà đột nhiên nổi hứng, e rằng gã không chiếm nhiều tiện nghi được đến thế. Bất quá, dù thế nào, với tu vi của gã hiện giờ cũng xứng với tư cách đó. Chiến lực thật sự còn vượt xa tu vi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, đến Liệt Hỏa Tông cổ lão, thật vậy hả? Tông chủ đã hạ nghiêm lệnh không được chạm vào Mộ Dung gia. Hồng Thiên Tôn đỏ ngầu hai mắt, kích động hỏi dồn. Hồng Tôn, lẽ nào còn chưa hiểu? Mộ Dung gia có võ hoàng làm chỗ dựa, cũng khác nào năm xưa có Mộ Dung Uyên tòa chấn. Tông chủ cả vật hiếm có như vạn niên linh ngọc cũng từ bỏ thì đời nào chịu để Hồng Tôn tiếp tục báo thù Mộ Dung gia. Cổ trưởng lão thở dài, hà huống, Thánh Tiềm Hậu tuyển nhân họ Diệp đó cũng không thường. Mộ Dung gia có quan hệ với gã, e rằng không lâu nữa sẽ khôi phục vinh diệu đã qua. Ta không tin, ta không cam lòng. Hồng Thiên Tôn méo mó mặt mày, gào lên chói lói. Một gia tộc nhỏ bé mà bản tôn lại không làm gì được. Nhất giai võ hoàng, nhất giai võ hoàng. Chỉ cần giết y là có thể đối phó Mộ Dung gia. Cổ lão, đúng không? Sắc mặt cổ lão sầm lại mắng. Hồng Tôn, lão phu tuy rất muốn giúp nhưng buộc phải nhắc nhở. Chu sát võ hoàng không dễ đâu. Một khi thất bại thì Liệt Hỏa Tông sẽ bị di hóa vô cùng. Nên lão phu không để Hồng Tôn lỗ mãng như vậy. Năm xưa tuy Mộ Dung Uyên cướp hôn thê của Hồng Tôn nhưng nữ nhân đó há chẳng cũng đã phản bội lại ông. Một nữ nhân không biết liêm sỉ như thế, sao Hồng Tôn cứ canh canh đến nỗi năm xưa tâm trí tản loạn, tu vi đình trệ 10 năm, mất cơ hội tấn nhập võ tôn trước 40 tuổi để tham gia thánh tiềm tuyển bạt tái. Hồng Tôn tư chất tu luyện siêu tuyệt, chắc sẽ thành tài, giờ sắp đột phá võ hoàng mà vẫn chìm đắm vào những chuyện này. Lão phu dám chắc cả đời Hồng Tôn chỉ dừng ở đây, không thể tiến bộ nữa. Nghiêm khắc xong, cổ lão lại mềm đi, khuyên can, Hồng Tôn nên biết, trừ thành thánh tiềm giả còn con đường thứ hai vào thánh địa. Nếu Hồng Tôn tạm thời rũ bỏ cừu hận, một lòng tu luyện, cơ hội chưa hẳn đã hết. Nếu Hồng Tôn muốn tìm Mộ Dung Uyên để tự tay báo thù thì đó là cách tốt nhất. Được cổ lão khuyên răn một hồi, Hồng Thiên Tôn mới tỉnh ngộ, như được dội một chậu nước lạnh. Không sai, dù diệt Mộ Dung gia thì sao? Mộ Dung Uyên mà lão căm hận nhất vẫn cứ tiêu diêu ở đó. Nếu ta tấn thăng thánh giả chi tôn, dù Mộ Dung Uyên ở đó thì ta vẫn báo được thù đoạt vợ như thường. Ta muốn thành thánh giả. Hồng Thiên Tôn dấy lên chí phấn đấu vô cùng. Ơn điểm bát hôm nay của cổ lão, Hồng Mộ cả đời không quên. Lão thật lòng cảm kích đối phương, đồng thời cũng biết đối phương có việc cần nhờ. Gương mặt già nua của cổ lão nở nụ cười sán lạn. Hồng Tôn nghĩ thông thì thật đáng mừng. Nếu có ngày đại hạn của lão phu tới, mong Hồng Tôn nể mặt già này mà chiếu cố cho mấy đứa con cháu bất thành khí. Tại hạ sẽ đối đãi nhiệt tình. 3 ngày sau, Phong Loan về đến linh trì của Mộ Dung gia, đặt vạn niên linh ngọc vào trận nhãn. thiên địa linh khí lại lan tràn khắp sơn cốc. Diệp Phong tin rằng giờ dù để vạn niên linh ngọc ở cửa liệt hỏa tông thì đối phương cũng sẽ vội vàng mang trà. Có võ hoàng uy nhiếp, bảo bối này trở nên nóng bỏng tay. Thế lực đỉnh nhọn có võ hoàng đều có tu luyện bảo địa để truyền thừa cơ nghiệp. Tuy có thể không bằng vạn niên linh ngọc nhưng chẳng kém là bao. Nơi tu luyện như vậy, đối tượng là võ giả từ võ tôn trở xuống, với võ tôn cũng có lợi ích không nhỏ. Còn với võ hoàng cường giả, nơi tu luyện như thế không khác gì nhau. Họ phải tìm địa điểm đặc thù có năng lượng cao hơn mới có thể tiếp tục đề thăng thực lực. Vì một bảo vật không ảnh hưởng lắm đến tông môn mà chạm vài một võ hoàng cường giả, tuyệt đối là việc mất nhiều hơn được. Diệp Phong mở mắt mỉm cười. Ngoài xa một đạo võ hoàng khí tức không hề che giấu, khách khí quét qua sơn cốc, rõ ràng là võ hoàng của liệt hỏa tông chào hỏi. Hỏa lân thú lắc lư đầu, phun ra lam diễm nhàn nhạt, mẹ nó chứ, để lão tử xem liệt hỏa tông lần này còn ngông nghênh nữa không. Yêu tôn, đừng biểu diễn quá mức, nhỡ may thật sự trở mặt với liệt hỏa tông thì sẽ ảnh hưởng tới kế sách tiếp theo của chúng ta. Diệp Phong nhắc nhở, ta làm thì ngươi cứ yên tâm. Hỏa lân thú vỗ ngực lớn tiếng bảo đảm. Diệp Phong trợn tròng trắng lên, yên tâm với ngươi mói là lạ. Phong Loan lười nhác nằm trong đống cỏ nói, Tiểu Phong, thật sự không cần ta ra mặt cũng tống cổ được người liệt hỏa tông đi sao? Gã cười tự tin, liệt hỏa tông không phải đến để tuyên chiến, Phong lão không ra mặt thì chúng cũng làm được gì. Thinh không vang lên tiếng nói lồng lộng khắp sơn cốc, tông chủ liệt hỏa tông Võ Tuyên, đến gặp mặt tân tấn võ hoàng, cung chúc các hạ đột phá thành công. Diệp Phong hơi nhướng mày cười nhà, tông chủ liệt hỏa tông đích thân đến, hơn nữa lại một mình. Xem ra liệt hỏa tông e dè Phong Loan hơn ta tưởng. Nếu thêm một, hai võ hoàng đến sẽ tạo thành hiếm nghi muốn ám toán đối phương. Thân phận của liệt hỏa tông không cần e dè như thế nhưng họ vẫn cân nhắc cẩn thận, chứng minh rất coi trọng tân võ hoàng, không để đối phương cả nghĩ. Hỏa lân thú cõng Diệp Phong cưỡi hồng vân bay lên khỏi mà xương trong sơn cốc. Phía trên, tông chủ liệt hỏa tông Phiêu Giật đứng đợi sẵn, vẻ mặt tươi cười nhìn xuống sơn cốc. Không hiểu tân võ hoàng ở đâu, có thể ra gặp mặt chăng? Thấy chỉ có Diệp Phong và hỏa lân thú xuất hiện, tông chủ liệt hỏa tông thầm bất mãn, đối phương ra vẻ quá. Lão đường đường tông chủ liệt hỏa tông tự thân giá lâm mà không ra gặp mặt sao? Diệp Phong cười vang, tiền bối rất bất mãn việc ba ngày trước liệt hỏa tông uy bức, mộ dung gia nên không muốn ra gặp mặt. Võ tông chủ định nói gì thì bản nhân miễn cưỡng có thể thay tiền bối làm chủ. Võ Tuyên giật mình, Diệp Phong quả nhiên có quan hệ không tệ với võ hoàng đó. Việc lần trước là do trưởng lão bản tông xử lý không đúng, lão phu đến đây một là thay mặt liệt hỏa tông xin lỗi mộ dung gia, hai là muốn giao lưu với tân võ hoàng. Hoàng cấp là cảnh giới hoàn toàn mới, lão phu có lẽ sẽ điểm bắt được đôi điều, bớt được tinh lực mày mò cho tân võ hoàng. Những lời của Võ Tuyên nếu với tân tấn võ hoàng bình thường sẽ có tác dụng khôn cưỡng. Đích xác, được võ hoàng đi trước chỉ dẫn thì giá trị không thể đánh giá. Kinh nghiệm đối phương truyền lại có thể bớt đi được 5 năm, thậm chí 10 năm tham ngộ. Nhưng tiếc rằng Phong Loan là yêu thù, còn thuộc về yêu điện. Chưa tính việc cảnh giới, kinh nghiệm của nhân loại khác xa nó mà dù không khác thì yêu điện có vô số hoàng cấp cường giả chỉ dẫn. Vì thế dụ hoặc của lão không có sức hấp dẫn với nó. Gã cười thầm nhưng ngoài miệng lại nói, đa tạ hảo ý của tông chủ. Bất quá tiền bối xưa nay không thích nợ nhân tình của ai, e rằng sẽ khiến tông chủ thất vọng. Võ Tuyên bị nói cho nghẹn họng, nhất thời không biết phải lên tiếng thế nào. Lão đưa ra nhiều ân huệ như thế mà đối phương không hề do dự cự tuyệt. Thật ra tân võ hoàng này quá kiêu ngạo hay là đầu óc có vấn đề. Thành võ hoàng cường giả lại có người ngốc sao? Lão vốn định dùng cách truyền thụ kinh nghiệm để lung lạc. Nếu đối phương chịu theo liệt hỏa tông thì không gì tốt hơn. Sau khi tấn nhập hoàng cấp là một lĩnh vực hoàn toàn mới, đạo tu luyện mênh mông. Tu vi trung giai võ hoàng như lão cũng không dám nói đã tham ngộ thấu triệt mọi thủ đoạn hoàng cấp, nói gì một võ hoàng mới tấn cấp. Lão cũng từ nhất giai võ hoàng đi lên, biết vào lúc đó thứ khao khát nhất là hiểu rõ cảnh giới này, nên cho rằng ít nhất đối phương cũng hiện thân hỏi han mấy câu. Nhưng nguyện vọng đẹp mà kết quả tàn khốc, đối phương không hề để tâm. Võ Tuyên trầm mặc hồi lâu, thở ra một hơi trọc khí, khẽ vận nguyên lực nói to xuống cốc: "Vậy thì lão phu không quấy nhiễu nữa. Các hạ sau này có hứng thú với đề nghị của lão phu thì Liệt Hỏa Tông luôn hoan nghênh." Một võ hoàng mới tấn cấp có lẽ chưa hiểu tầm quan trọng của hai chữ điểm bát mà lão nói. Tin rằng sau này y sẽ nghĩ đến hảo ý của lão, không cần vội vàng lôi kéo làm gì. Trong cốc bay ra giọng chói tai của Phong Loan: "Chỉ cần sau này Liệt Hỏa Tông không quấy nhiễu mộ, không động đến mộ Dung gia thì mộ cũng không chạm vào các vị. Bất quá võ tông chủ hôm nay đến đây biểu đạt thành ý, mộ cũng nên đáp lại. Thế này đi, Phong tiểu tử có liên quan khá sâu với mộ, do y thay mộ đến Liệt Hỏa Tông đáp lại thành ý của quý tông. Võ tông chủ thấy thế nào?" Võ Tuyên ban đầu còn kinh ngạc, nhưng vốn lão muốn chí ít cũng giao hảo được với tân võ hoàng, giờ thái độ của đối phương chính là mức lão chấp nhận được. Đồng thời lão cũng trọng thị Diệp Phong, gã có thể đại biểu cho tân võ hoàng đến Liệt Hỏa Tông là việc lão mong còn không được. Đối phương xem ra là võ giả ẩn thế khổ tu, theo khẩu khí thì quan hệ với Diệp Phong không tệ, có khi qua gã mà xích lại gần quan hệ với võ hoàng này cũng nên. Võ Tuyên sảng khoái cười vang: "Diệp tiểu hữu nếu chịu quang lâm Liệt Hỏa Tông, toàn tông vô cùng hoan nghênh. Không hiểu khi nào tiểu hữu sẽ tới." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, manh mối. Diệp Phong còn chưa kịp đáp thì hỏa lân thú dưới chân gã đã gầm gừ: "Phong tiểu tử, khách khí với lão tặc Liệt Hỏa Tông này làm gì? Mới đây thôi lão thất phu hoàng cấp đó còn huênh hoang cực độ, định cướp vạn niên linh ngọc. Giờ chúng ta có hoàng cấp cao thì chúng vội đến xin lỗi. Phì, giả dối khốn kiếp." Hỏa lân thú thổ ra một ngụm nước bọt bao bọc trong lam diễm lao vào đầu Võ Tuyên. Sắc mặt lão xanh lét nhưng không tiện phát tác, hừ lạnh một tiếng, trước mặt rực lên hỏa quang, đốt nước bọt của nó thành khói. "Ha ha, vị hỏa lân yêu tôn nay hơi thẳng tính, võ tông chủ đừng trách. Hỏa lân thú đóng vai ác thì cần có người đóng vai thiện." Diệp Phong mỉm cười, giả đò khuyên: "Yêu tôn, võ tông chủ ban nãy cũng giải thích rồi, việc này chỉ là hiểu lầm, xin đừng trách." Hỏa lân thú lắc đầu, miễn cưỡng nói: "Được, việc cướp đoạt linh ngọc, lão tử không thèm tính toán với bọn khốn đó. Nhưng thiên tôn Liệt Hỏa Tông lần trước đánh lão tử đau quá, giao hắn ra cho lão tử nhổ 300 ngụm thì việc này xong xuôi." Võ Tuyên chán xì khói đen: "Hỏa lân thú này sao lại thô lỗ như vậy? Đừng nói Hồng Thiên Tôn là võ hoàng dự bị của Liệt Hỏa Tông, cực kỳ quan trọng, mà là một môn nhân bình thường thì lão cũng không đời nào giao cho nó xử trí. Việc này liên quan đến danh dự của Liệt Hỏa Tông. Lão là nhất tông chi chủ, tự thị thân phận, không thèm để ý đến gây hấn của Hỏa Lân Thú mà hỏi Diệp Phong. Không hiểu vị Hỏa Linh Bản Nguyên Thú tôn giá này có quan hệ gì với Diệp tiểu hữu?" Hỏa Lân yêu tôn là linh thú được tiền bối thu phục. Võ Nguyên Đại Lục thường gọi yêu thú là linh thú khi muốn thể hiện tôn kính đối phương. Hỏa Lân Thú nhảy choi choi, nhất thời quên cả lời Diệp Phong dặn: "Lão tử từ bao giờ bị con chữ chim chưa bột ta?" Thì Diệp Phong đã tung cước đá nó nuốt lại, rồi ngượng ngùng giàn hòa: "Bất quá tiền bối và nó có quan hệ rất thân mật, nên nó thường đắc ý quá mức." Võ Tuyên gật đầu: "Ai có được điên phong ngũ giai Hỏa Linh Bản Nguyên Thú cũng sẽ coi trọng, bởi sau này có thể chuyển biến thành sức mạnh hoàng cấp." Từ đáy lòng lão lại trọng thị tân võ hoàng hơn mấy phần. Hỏa Lân Thú tuy không vui gì nhưng biết đại sự quan trọng, không tiếp tục làm mình làm mẩy nữa mà lẩm bẩm: "Đừng để lão tử thấy tên thiên tôn tiểu tử, không thì phải cho hắn một trận để hả giận." Nó tuy lẩm bẩm nhưng thanh âm rõ mồn một trong tai Võ Tuyên, da mặt lão giật giật, coi như không nghe thấy. Hỏa Lân Thú không có uy hiếp gì lớn với Liệt Hỏa Tông, hơn nữa nó thuộc về tân võ hoàng. Chỉ cần hôm nay đặt quan hệ tốt với Diệp Phong và võ hoàng thì yêu thú cũng không gây ra được sóng gió gì. Diệp Phong đạt mục đích, liền ôm quyền nói đầy khách khí: "Võ tông chủ, hôm nay tại hạ còn chút việc vặt, chi bằng 10 ngày nữa sẽ đại biểu cho tiền bối đến Liệt Hỏa Tông bái phỏng, được chăng?" "Ha ha ha, hoan nghênh tiểu hữu." Võ Tuyên cười vang, 8 ngày nữa bản nhân sẽ phái đối ngũ đến Mộ Dung Thành đưa tiểu hữu về bản tông sơn môn. Lúc đó Liệt Hỏa Tông nhất định long trọng nghênh tiếp các hạ. Đa tạ, đa tạ. Vậy hôm nay lão phu cáo từ. Bị Hỏa Lân thú hàm hàm nhìn, Võ Tuyên không thấy thoải mái, cáo từ đi ngay. Nguy cơ của vạn niên linh trì được hóa giải nhờ Phong Loan tấn cấp. Tộc nhân Mộ Dung gia lại tu luyện trong đó. Mộ Dung Càn thở phào, Liệt Hỏa Tông rút lui cũng là lời thừa nhận sự thật Mộ Dung gia có vạn niên linh trì. Trong thời gian dài tới đấy không cần lo lắng có phiền hà gõ cửa. Gã xem xét mọi việc, nhận ra có Phong Loan tòa chấn, Mộ Dung gia và Vô Song Môn không vấn đề gì thì bắt đầu chuẩn bị chu đáo cho chuyến đến Liệt Hỏa Tông. Chuyến này gã không xa vọng lấy được ngay tiên thiên hỏa nguyên chi lực mà để dò đường. Hiện tại tu vi của gã là võ tông lục giai, dù thi triển thần thông biến, tối đa cũng chỉ thoát thân được khỏi tay thiên tôn. Liệt Hỏa Tông có nhiều võ hoàng tỏa chấn, chỉ sơ ý là sẽ rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Dù gã có chỗ dựa thế nào, chỉ cần bị Liệt Hỏa Tông biết gã có ý đồ với tiên thiên hỏa nguyên chi lực, căn cơ môn phái, thì đều không dễ dàng tha cho. Tấm hộ thân phù nào cũng có giới hạn, vượt qua giới hạn đó thì sẽ chuyển thành thôi mệnh phù. Nên gã phải tính toán trước đã. 8 ngày sau, đội ngũ nghênh tiếp của Liệt Hỏa Tông đến Mộ Dung Thành, được Mộ Dung gia đón với nghi lễ cao nhất. Đồng thời đội ngũ này dù không có võ hoàng nhưng do một thiên tôn cầm đầu, đủ thấy họ trọng thị Diệp Phong thế nào. Một thanh niên tu vi mới là võ tông là do thiên tôn cường giả tự thân tiếp đãi, quả thật cực kỳ nể mặt. Nếu không vì gã là thánh tiềm hậu tuyển nhân được thánh giả trọng thị, chỉ bằng quan hệ với võ hoàng, tuyệt đối không được đãi ngộ thế này. Chúng nhân hàn huyên tại Mộ Dung phủ một lúc rồi thiên tôn lĩnh đội lấy ra một hộp ngọc nhỏ đưa tận tay Diệp Phong. Đây là tam phẩm linh dược, một nguyên thanh linh đơn, chỉ thần mộc tông mới luyện được. Không chỉ có thể đề cao mộc nguyên khí hải mà còn có công hiệu tăng thị lực, dưỡng nhan, tẩy phạt thân thể. Dù là thần mộc tông, do nguyên liệu hiếm có, một năm cũng không luyện được mấy viên đâu. Tông chủ bản tông từng may mắn có được một viên nhưng môn hạ không có ai thích hợp sử dụng. Hôm nay mượn hoa hiến Phật tặng Diệp tiểu hữu, tin rằng các hạ có thể sử dụng hợp lý. Nói đoạn đối phương mỉm cười kín đáo. Diệp Phong hiểu Võ Tuyên đang lấy lòng mình, viên đơn này khác nào cực phẩm dành sẵn cho Mộ Dung Tử Thanh tấn cấp võ tông xong sẽ nhanh chóng tiến giai. Gã tất nhiên không khách khí mà tiếp lấy đưa cho Mộ Dung Càn. Tại hạ thấy không cần chần chừ nữa, lên đường thôi. Gã mong móng tiên thiên hỏa nguyên chi lực nên bảo. Đối phương đương nhiên không phản đối, dẫn ra rời Mộ Dung phủ. Hỏa Lân thú không tiện đi, nên gã không thể phi hành. Lần bái phỏng này không có gì quá đặc biệt, Liệt Hỏa Tông chuẩn bị cả linh khu xa, thuận tiện tham quan địa hạt quanh đó, để song phương thắt chặt giao lưu. Ngày thứ 9, Diệp Phong mới đến nơi, nghỉ ngơi qua qua, tham quan thành trấn phụ cận rồi thì ngày thứ 10 được thiên tôn lĩnh đội đưa đến sơn môn Liệt Hỏa Tông. Tổng sơn môn do 7 ngọn núi nhỏ bao quanh chủ phong, gồm 7 trung đẳng linh mạch và 2 thượng đẳng linh mạch. Từ trên không nhìn xuống, khu vực được linh mạch bao phủ nối với nhau tạo thành hình hổ ngồi. Giữa các đỉnh núi, đá dựng nhấp nhô, cây cối tốt không thiếu đình đài lâu điện điểm xuyết, cực kỳ hùng vĩ tráng quan. Đặc biệt là chủ phong trong 7 ngọn, vươn cao lên mây xanh, được hồng vân và hỏa quang bao phủ, trông cực kỳ rực rỡ. Sơn môn cũng được hỏa hồng vũ khí nhàn nhạt vây lấy. Ai đứng từ xa nhìn vào cũng cảm thụ được hỏa nguyên chi khí tức. Diệp tiểu hữu, mời. Thiên tôn phụ trách dẫn đường đưa tay mời. Gã gật đầu đi vào sơn môn. Hàng bậc đá đơn sơ nối liền các đỉnh núi, các cốc lại với nhau. Nhưng muốn... đi vững vàng trên đó, không có tu vi võ sư rất khó được lâu. Đó cũng là phương thức rèn luyện môn nhân của Liệt Hỏa Tông. Đi một đoạn gã lại quan sát thật kỹ. Thiên tôn Liệt Hỏa Tông cho rằng gã bị cảnh tượng của sơn môn hấp dẫn nên mỉm cười giới thiệu. 7 đỉnh núi vòng ngoài là chỗ cho đệ tử từ tôn giả trở xuống cư trú và tu luyện. Những môn nhân quan trọng từ tôn giả trở lên mới có tư cách vào chủ phong. mỗi đỉnh núi chia làm 5 tầng, tu vi càng cao càng ở phía trên, qua đó khích lệ môn hạ đệ tử khắc khổ tu luyện. Diệp Tiểu Hữu cũng chú ý thấy trong sơn môn liệt hỏa tông, linh khí, đặc biệt là linh khí có hỏa nguyên khí tức thì càng lên cao càng nồng. Liệt hỏa tông, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Phong thấp thỏm đáp, kỳ thật gã đang tìm manh mối về tiên thiên hỏa nguyên chi lực. Nhưng liệt hỏa tông phạm vi quá lớn, tiên thiên hỏa nguyên thể khẳng định được phong tỏa rất chặt chẽ, nhất thời gã không tìm được gì. Bí mật quan trọng như vậy, không thể trực tiếp mở miệng hỏi, nên cứ đi từ từ để hỏi han dần dần. Tông chủ đang đợi trong chủ phong đại điện, Diệp Tiểu Hữu nên đến đó cho nhanh. Sau khi gặp mặt tông chủ, lão phu sẽ dẫn Tiểu Hữu đi tham quan một vòng bản tông, thế nào? Cũng tốt, tìm kiếm không thể gấp gáp, tránh để lộ dấu vết. Gã mỉm cười gật đầu, đi nhanh hơn mấy phần. Nếu cường giả từ tôn cấp trở lên đều tập trung tại chủ phong, chắc tiên thiên hỏa nguyên thể cũng ở đó. Đến chủ phong có khi thu được manh mối gì chăng? Tiên thiên hỏa nguyên thể thật ra là vật gì? Có đặc tính thế nào? Sức mạnh phòng ngự ra sao? Gã đều mù mờ, nhưng dù thế nào cần phải dốc mọi khả năng thăm dò. Chỉ cần có được hỏa nguyên khí hải, không chỉ trong trạng thái bình thường khiến tứ nguyên năng lượng tuần hoàn tương sinh, thực lực đại tăng, mà cả thần thông biến cũng có thể thi triển tứ trọng biến thân. Lúc đó dù gặp võ hoàng cũng có sức giữ mình. Lòng gã nóng bừng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, cửa ải thứ nhất cả toán đến dưới chân chủ phong. Diệp Phong vừa đặt chân lên bậc đá thì vị thiên tôn đó bảo, chậm đã. Gã nghi hoặc hỏi, không biết thiên tôn có gì chỉ giáo. Chủ phong là trọng địa của liệt hỏa tông nên có bố trí đại trận cảnh giới sơn môn. Những người có linh bài ra vào như chúng ta, đại trận sẽ không phản ứng. Nhưng nếu Tiểu Hữu xông vào thì e rằng không được đâu. Ha ha. Đối phương cười giải thích. Xin đợi một chút. Mộ thông chi cho nhân viên trong tông môn ra nghênh tiếp Tiểu Hữu. Vị thiên tôn này lấy ra một tấm linh bài đen nhánh. Dồn hỏa nguyên vào. Linh bài khẽ kêu lên. Bắn ra một đạo hồng quang. Trước mắt chúng nhân phảng phất xuất hiện màn sáng mỏng manh. Trên đó giấy lên gợn sóng đỏ nhạt. Như ném viên đá xuống hồ. Hồng quang thuận theo dao động gợn sóng vút lên không, thoáng sau đã biến mất. Hộ phong đại trận của Quý Tông, nếu không có hồng quang chủ động kích phát trận pháp, gã cũng không cảm ứng được ngay trước mắt mình có một lớp năng lượng. Không sai, trận thế này không lợi hại lắm, lực phòng ngự của chướng ngại chỉ chống được đòn toàn lực của võ giả dưới võ tôn. Thiên tôn không tránh mà giới thiệu. Cường giả võ tôn trở lên có thể phá được nhưng không cách nào thực hiện một cách thần bất chi quỷ bất giác. Đặc thù của trận này là chỉ hơi bị xung kích cũng sẽ cảnh báo với chủ phong. Có thể coi đây là cảnh báo đại trận. Chủ phong có mấy võ hoàng và nhiều võ tôn tòa trấn. Chỉ cần phát giác được kẻ xâm nhập, với thực lực của họ thì không cần dựa vào đại trận để cự địch. Hà huống, võ nguyên đại lục có mấy ai dám xông vào liệt hỏa tông gây loạn. Đáy lòng gã chìm xuống, nếu gã phải lẻn vào chủ phong mới lấy được tiên thiên hỏa nguyên chi lực thì hộ phong đại trận quả thật là phiền hà. Nếu hành tung bại lộ, mấy võ hoàng của liệt hỏa tông sẽ không cho gã cơ hội. Đó là cửa ải đầu tiên. Trong tình huống không kinh động liệt hỏa tông, đột nhập vào chủ phong quả thật không dễ. Từ trên chủ phong có ba nhân ảnh đáp xuống, một là cổ trưởng lão và hai cao giai võ tôn. Cả ba đều tươi cười với gã. Diệp Tiểu Hữu, hoan nghênh. Tông chủ đợi đã lâu. Tuy trước đó có va chạm với gã nhưng cổ trưởng lão coi như không xảy ra chuyện gì. Hòa ái thân thiết hoan nghênh. Hai võ tôn không hiểu lấy ra vật gì đó, dồn năng lượng vào. Lưỡng đạo thanh quang từ tay họ vút lên, chạm vào trận pháp phía trên. Chướng ngại đỏ nhạt tách ra làm đôi, từ từ hình thành một khung cửa có thể đi qua. Cổ trưởng lão đưa tay lên, gã thầm khinh bỉ lão, thản nhiên đi vào. Cánh cửa nhanh chóng khép lại, trong chủ điện liệt hỏa tông, sau rốt gã cũng thấy võ tuyên. Đối phương hiển nhiên chuẩn bị từ lâu, quy cách tiếp đón gã cơ hồ là lễ ngộ tối cao. Lão muốn chứng minh rằng thái độ của liệt hỏa tông rất hữu hảo với tân võ hoàng. Hàn huyên khách sáo xong, võ tuyên đi vào chính đề. không hiểu Tân Võ Hoàng có tính toán gì tại Nam Chiêm Bộ Châu. Nếu Võ Hoàng không ngại thì Liệt Hỏa Tông nguyện ý giúp một tay. Võ Tuyên mỉm cười hỏi dò. Lòng Diệp Phong sáng bừng, đối phương đang thăm dò xem Tân Võ Hoàng có dạ tâm gì với Bộ Châu. Nơi đây là địa bàn của Liệt Hỏa Tông, chúng có thể tách ra một phần lợi ích để lôi kéo, nhưng việc gì cũng có giới hạn. Nếu Tân Võ Hoàng liên kết với Mộ Dung gia, dạ tâm quá lớn thì Liệt Hỏa Tông sẽ thay đổi chiến lược và thái độ. Kỳ thật, tiền bối chỉ đáp ứng lời mời của Mộ Tọa Trấn Linh Trì của Mộ Dung gia. Nếu không có gì đặc biệt, lão nhân gia cũng không dễ dàng lộ diện. Gã lựa lời nói ra rằng Phong Loan không uy hiếp đến sự thống trị của Liệt Hỏa Tông. Võ Tuyên càng chắc chắc, tuy gã chỉ nói bằng lời nhưng đương nhiên biểu lộ thái độ của Tân Võ Hoàng. Thực lực đạt đến trình độ như họ, không đời nào nói dối để tự biếm thân phận. Hơn nữa biểu hiện của Phong Loan rất kín tiếng, thập phần phù hợp với tính cách mà gã nói đến. Thấy vẻ mặt như chút được gánh nặng của Võ Tuyên, gã thầm coi thường, phạm vi thế lực, địa vị, lợi ích, tất cả đều do thực lực mà có. Hiện tại Mộ Dung gia và Vô Song Môn mới quật khởi, không thể tranh đua với Liệt Hỏa Tông, vậy hà tất phải ngông nghênh, khí thế hung hung cuồng vọng. Chỉ bằng chịu khó ẩn nhẫn, tích tụ thực lực, khi thời cơ chín muồi mới vươn lên, đó là con đường đúng đắn. Nhưng không hẳn gã không muốn thay thế Liệt Hỏa Tông. Những lời nói ra không phải chỉ để lừa gạt đối phương. Thái độ của Thánh Địa cho thấy Ngũ Hành Tông là bất khả xâm phạm, gã không nên chạm vào làm gì. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hai nhà lặng lẽ tăng cường thực lực. Trong bất kỳ thời điểm nào, nhân mã và thực lực mới là quan trọng nhất. Quyền đầu ai cứng là có lý. Song phương không xung đột lợi ích, việc đàm thoại diễn ra rất suôn sẻ, chủ khách đều tận hứng. Sau đó Võ Tuyên đáp ứng yêu cầu của gã, phái vị Thiên Tôn lúc trước đi cùng Diệp Phong tham quan Liệt Hỏa Tông. Lão không biết mục đích thật của gã, bằng không đã cho gã một trưởng rồi đời. Dám nhắm vào Tiên Thiên Hỏa Nguyên chi lực, đúng là chán sống. Sơn môn Liệt Hỏa Tông rất rộng, cả hai du lãm đến tối mới được năm ngọn. Bất quá gã dám chắc Tiên Thiên Hỏa Nguyên không ở trong bảy ngọn núi nhỏ mà ở trên Chủ Phong. Chủ Phong là trọng địa của Liệt Hỏa Tông, trong thời gian ngắn khó tìm ra manh mối. Gã nhíu mày lẩm bẩm, Diệp Tiểu Hữu định nói gì chăng? Đối phương tuy lạ lùng nhưng cho rằng gã nhất thời nổi hứng nên mới thỉnh cầu tham quan Liệt Hỏa Tông. Ai ngờ du ngoạn cả ngày, nơi nào gã cũng ngắm nghía rất kỹ, cơ hồ rất thích thú với nội bộ Liệt Hỏa Tông. Nhưng lão cũng không hoài nghi, trừ một nơi cấm địa ra thì chỗ nào cũng có thể để gã tùy ý đến ngắm. Hôm nay muộn rồi, sáng mai tại hạ phải quay về. Gã lắc đầu, tiếc nuối, tại hạ chưa kịp hân thưởng phong cảnh Chủ Phong của Quý Tông. Ha ha, có gì khó đâu. Đối phương cười, Diệp Tiểu Hữu cứ ở lại Liệt Hỏa Tông mấy ngày, lão phu sẽ đưa Tiểu Hữu du lãm Chủ Phong một phen, thế nào? Quý Tông không hiềm bị quấy nhiễu, tại hạ cung kính bất như tòng mệnh. Đối phương vốn chỉ nói khách sáo, ai ngờ gã lại đồng ý. Gã định xong chủ ý, đi thăm một chút để biết trước tình hình, sáng hôm sau cáo từ ra về. Vạn sự xong rồi chỉ còn đợi gió đông là hỏa lân thú tấn thăng hoàng cấp. Một thời gian sau ở trung tâm vạn niên linh trì, hoàng cấp khí thế chợt dâng lên, tiếng hỏa lân thú gầm vang, Liệt Hỏa Tông, tên nhóc họ Hồng, Hỏa gia gia đến tìm các ngươi tính nợ đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, xông vào Liệt Hỏa Tông thinh không đầy khói đỏ, hỏa quang liễu nhiễu, trong sơn môn Liệt Hỏa Tông cực kỳ yên tĩnh. Đệ tử trên bảy ngọn núi vẫn như bình thường, đến nơi tu luyện đã được phân phối, xếp bằng tĩnh tu. Hỏa nguyên liên tục từ Chủ Phong phun trào khiến tiến độ của họ nhanh gấp đôi so với phổ thông hỏa nguyên tu luyện giả. Con đường của cường giả như xây kim tự tháp. Số lượng cao giai võ sư càng nhiều thì khả năng xuất hiện võ tông càng lớn. Tương tự như vậy, nhiều cao giai võ tông thì số lượng đột phá võ tôn cũng nhiều theo. Nên các thế lực xưng bá một châu đều thập phần chú trọng bồi dưỡng căn cơ tông môn, trong đó điều kiện tu luyện cực kỳ trọng yếu. Đang lúc số tông môn đệ tử đó tĩnh tâm khổ tu, thinh không đột nhiên vang lên tiếng gầm chói lói. Hỏa ảnh xanh biếc xuất hiện trên không.